Chương 922, thời gian của ta rất quý giá. Bình thường nói tới tinh bích, như tinh bích mà Thánh Tôn dùng ý chỉ loại thấp nhất phẩm chất tiểu Thánh Tôn. Trừ khi chỉ định đặc biệt không thì thường hay nói tinh bích đẳng cấp thấp nhất khởi đầu. Trong năm người dành ra giá, mắt Bạch Ông nóng hỏi Lý Thế Dạ, lô thần này thế nào? Bạch Ông cảm thấy lô thần này là cực phẩm tuyệt đối thích hợp với Thạch Hạo. Lý Thế Dạ chỉ nhìn một cái không tệ. Không tệ, chỉ không tệ. Bạch Ông lắp bắp. Hỏa nguyên của lô thần này là Chu Tước Thần Hỏa. Bạch Ông không biết nói gì với Lý Thất Dạ. Trong mắt Bạch Ông thì lô thần này là cực phẩm, nhưng miệng Lý Thất Dạ bảo không tệ chính là chênh lệch. Lý Thất Dạ thiếu hứng thú với lô thần trước mắt, nó không đáng để hắn tốn thời gian. Còn lô thần khác khi nào đấu giá? Bạch Ông hết cầm chỉ lối bên phải. Chờ nửa đợt sau mới đấu giá, sẽ tổ chức trong đó phải là khách quý chí tôn, hoặc là đấu giá ba món đồ, hoặc là tiêu phí 8.000 khối thánh tôn tinh bích mới có tư cách tham gia. Tất nhiên khách quý chí tôn không cần tham gia đấu giá nửa vòng đầu. Lý Thất Dạ nói, vậy đi tham gia nửa đợt sau, nơi này chẳng có gì để xem. Lý Thất Dạ nhấc bước đi. Bạch Ông sửng sốt, nhưng mà Lý Thất Dạ là hướng lối vào. Bạch Ông Thạch Hạo vội chạy theo lối vào bên phải, đi vào thông phòng đấu giá nửa vòng sau. Có người canh gác Lý Thất Dạ vừa tới cửa thì bị chặn lại. Hai thị vệ phòng đấu giá ngăn đường Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói, các ạ, xin đưa ra chí tôn lệnh, nếu không thì mời quay về. Không có, Lý Thất Dạ thản nhiên, nhưng các người nên hoan nghênh ta đi vào mới đúng, đây là vinh hạnh cho Thạch Nhân Phượng các người. Lý Thất Dạ nói quá kiêu ngạo, hai thị vệ biến sắc. Một thị vệ lạnh lùng, đến kiếm chuyện phải không? Thị vệ khác cười khẩy, tới gây sự không xem trước đây là đâu, ngươi tìm nhầm chỗ rồi. Thị vệ duỗi tay chụp hướng Lý Thất Dạ, đối với vòng đấu giá chuyện như vậy không đáng, nếu gặp phải sẽ là dạy một bài học rồi. Đá ra thế lực Thạch Nhân Phường cường đại biết mấy, sợ gì ai. Lý Thất Dạ không nhúc nhích cái nào, hai thị vệ bị đánh bay, một chuỗi tiếng nổ vang, hai thị vệ đụng thủng mấy cái vách tường lớn vòng đấu giá, cuối cùng bay ra đường. Tiếng động lớn làm vòng đấu giá náo động, mọi người nhìn hướng Lý Thất Dạ, có người hết hồn chói tai, chuyện gì xảy ra? Tạm dừng đấu giá lô thần nặng ký cuối, người đấu giá thấy tình huống biến sắc. Liên Kiệt thấy Lý Thất Dạ là lạnh lùng cười, hóa ra nhân tộc không biết sống chết là gì. Mấy chục cường giả phòng đấu giá xông lên bao vây Lý Thất Dạ. Bạch Ông Thạch Hạo lại, Bạch Ông Thạch Hạo sợ xanh mét như tàu lá chuối, mặt nhăn nhó, lần này thảm rồi. Một người bộ dáng tổng quản ra mặt lạnh bằng sắt ý dữ dội. Đấu giá đang ngừng, nhiều người mua nhìn Lý Thất Dạ. Liền Kiệt lớn tiếng thổi lửa góp gió, Hồ Tôn giả dạy cho hắn, tiểu tử không biết sống chết này một bài học đi. Đánh gã tứ chi gãy, treo ngoài cửa thành thị thị chúng, để hắn đừng tưởng rằng Thạch Nhân Phường là nơi hắn có thể dương oai. Không trách Liên Kiệt hận Lý Thất Dạ, gã vốn là một trong người được tuyển tham gia đại hội dược sư cự Trúc Quốc, anh ở đêm qua có tin chuyển tới tạm gạch bỏ gã liệt ra hỏi thăm khắp nơi, nghe được chút tiếng gió. Vấn đề nằm ở Lý Thất Dạ sáng sớm Liên Kiệt đã chạy tới gây sự. Liên Kiệt thấy Lý Thất Dạ không biết sống chết gầy rối trong Thạch Nhân Phường thì mừng thầm, cái này gọi là thiên đường có lối, ngươi không đi địa ngục không cửa cứ xông vào. Tổng quản Thạch Nhân Phường bước trước mặt Lý Thất Dạ, được gọi là Hồ Tôn giả, một thánh tôn, một phòng đấu giá có tổng quản là thánh tôn, tưởng tượng thế lực phòng đấu giá này lớn thế nào. Hồ tổng quản lạnh lùng, tiểu tử này nếu ngươi muốn tới làm ăn thì Thạch Nhân Phường chúng ta hoan nghênh, nếu đến gây sự thì e rằng ngươi tới nhầm chỗ. Lý Thất Dạ thản nhiên, ngươi nói đúng, ta tới làm ăn, nhưng mấy thứ kia không lọt vào mắt ta, đang định lên lầu xem. Dường như các người không muốn làm ăn, vậy ngại quá, ta không phải loại người khách sáo. Thái độ kiêu ngạo của Lý Thất Dạ là mấy người tham gia đấu giá to nhỏ si sâm, họ tò mò tiểu tướng nhân tộc này từ đâu tới mà dám huỳnh hoàng trong Thạch Nhân Phường. Liệt Kiệt cười ngạo, hả, chỉ bằng tiểu bối vô danh như người muốn vào đấu giá nửa vòng sao? Bỏ ý định đi đi, nơi này không dành cho tiểu tử nghèo, thứ không biết sống chết dám gây chuyện trong Thạch Nhân Phường, người chán sống rồi. Liệt Kiệt không quên châm trích Thạch Nhân Phường, ra tay dạy dỗ Lý Thất Dạ. Họ tổng quản ánh mắt sắc bén, mắt lộ sát ý, tiểu tử này người cố ý muốn gây sự. Lý Thất Dạ lười dài dòng với Hồ quản sự, ném một hộp báo ra thản như nói, đừng lãng phí thời gian của ta, kêu đại nhân vật các người tới đây, đấu giá nửa vòng sau sắp bắt đầu. Hồ quản gia nhận hộp báo mở ra xem, đóng lắp lại ngay, tay nâng hộp báo biến sắc. Hồ quản gia lệnh cho người bên cạnh, mau mời tổ tông lão. Biến đổi đột ngột làm mọi người ngây dại, tình huống đảo ngược quá nhanh. Dây chức Hồ tổng quản có định dạy dỗ Lý Thất Dạ một trận. Thời gian ngắn, một lão râu tóc bạc vừa xài bước chạy tới, huyết khí nội liếm, nhưng mà đầu cũng có cảm giác nặng như núi cao. Lão nhân đi ra, Hồ Tổng Quản vội giao hộp báo cho lão. Mặt Hồ Tổng Quản trang trọng thì thầm vào tai lão nhân tóc bạc. Nghe Hồ Tổng Quản nói xong, lão nhân kết ấn, đè hộp báo mở ra xem, sắc mặt biến, vội đóng nắp hộp. Lão nhân khom lưng cúi đầu hướng Lý Thất Dạ. Người đặc nhân phường ta có mắt không thấy Thái Sơn, có chỗ nào đắc tội lão hủ, xin lỗi công tử. Công tử giá lâm thạch nhân phường đã vinh hạnh cho chúng ta, làm thạch nhân phường rực rỡ hẳn lên. Thái độ thay đổi đột ngột, làm người mua và những người khác trong phòng đấu giá ngây ra. Đặc biệt là người mua quen biết lão nhân là hốp một ngụm khí lạnh. Lão nhân này lai lịch lớn, nổi tiếng lừng lẫy mấy ngàn năm trước. Lão nhân tọa trấn thạch nhân phường không ai dám sương ngoài. Hiện giờ lão nhân cung kính với Lý Thất Dạ đúng là khó tin, đám người tò mò không biết trong hộp báo chứa gì. Bạch Công và Thạch Hạo lấy làm lạ, trong hộp báo có gì mà làm thạch nhân phường thay đổi thái độ. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, được rồi, ta lười nói nhiều, ta tới chọn vài thứ. Ngày nay đấu giá hội nửa vòng sau có đồ vật không tệ, mau bắt đầu đi, đừng lãng phí thời gian của mọi người. Chương 923, thời gian của ta rất quý giá. Lão nhân vội đáp, vâng. Lão nhân hỏi Hồ Tổng Quản đấu giá vòng đầu sao rồi? Hồ Tổng Quản trả lời, giờ đang đấu giá lô tôn nặng ký cuối, mới bắt đầu đấu giá. Người đấu giá bổ sung thêm, giờ người đấu giá cao nhất là công tử Liệt Gia ra giá 1.6 thánh tôn tinh bích. Lý Thất Dạ liếc Liệt Kiệt nói với người đấu giá, ta muốn lô thần này. Liệt Kiệt là kết thù với Lý Thất Dạ, nghe nói biến sắc lạnh lùng nói, giờ là ta ra giá cao nhất, đã đấu giá thì người nên làm theo quy tắc, chẳng lẽ người muốn ra giá thấp ép mua ra bán. Lý Thất Dạ lười biếng liếc Liệt Kiệt, 1.6 khối thánh tôn tinh bích. Lý Thất Dạ nói với người đấu giá, ta ra 100 khối đại hiển tinh bích. Lý Thất Dạ thốt ra một lời gây xôn xao, mọi người lại nhìn hắn chằm. 100 khối đại hiển tinh bích, Bạch Ông ta cạo hết hồn, đó là đại hiển tinh bích suốt đời họ chưa từng thấy đẳng cấp đó. Tuy tinh bích có thể thay đổi, nhưng là theo trên nguyên tắc, còn thực hành thì không thể, trừ khi người lấy cao đổi thấp hoặc là ra giá trên trời. Vì như một khối đại hiển tinh bích đổi lấy một cái khối tinh bích khác như thánh hoàng thánh tôn, chắc chắn hàng đống người vui vẻ trao đổi. Nếu là muốn dùng thánh hoàng thánh tôn tinh bích đổi đại hiển tinh bích lại rất khó, ra giá cao hơn tiêu chuẩn thị trường cũng không ai chịu nổi, trừ khi là giá trên trời. Với tu sĩ tinh bích cao cấp càng khó cầu, nhất là tinh bích đẳng cấp đại hiền gần như bị vật khổng lồ đế thống tiên môn lũng đoạn. Đại giáo truyền thừa có tinh bích đẳng cấp cỡ đại hiền trở lên, hoặc là siêu cường đại, hoặc là tổ tiên tích lũy. Mọi người nhìn Lý Thất Dạ cảm thấy hắn quá điên cuồng. Một trong khối đại hiền tinh bích mua một cái lô thần còn điều gì khác điên hơn. Lý Thất Dạ nhìn Liệt Kiệt, người còn muốn ra giá không? Liệt Kiệt biểu tình cực kỳ khó coi. Dù Liệt Gia rất giàu, nhưng Liệt Kiệt không lấy đại hiển tinh bích ra được, Liệt Gia khó có thể bỏ ra được đại hiển tinh bích. Lý Thất Dạ lười biếng nói, được rồi, nếu không ai ra giá cao hơn thì quyết định vậy đi. Thái độ kiêu ngạo của Lý Thất Dạ làm nhiều người bất đắc dĩ. Nhiều dược sư trong phòng đấu giá cũng rất muốn có phẩm chất này, nhưng dùng 100 khối đại hiển tinh bích hoặc nhiều hơn để mua nó thì quá điên. Không, lão nhân vội đặt trả tinh bích lại cho Lý Thất Dạ. Nếu công tử muốn lô tờ này thì thạch nhân phường tặng cho công tử là được, món quà nhỏ không đáng là bao. Cũng được, Lý Thất Dạ nhìn lão nhân, nếu người có thành ý như vậy ta thành tâm làm ăn. Lão nhân thạch nhân phường vừa ra tay là tặng lô thần có hỏa nguyên chủ tước thần hỏa cho Lý Thất Dạ. Mọi người hút một ngụm khí lạnh, là cái gì làm lão nhân kia rộng đến thế? Thạch Hạo, Bạch Ông bị ngu người, lô thần giá trị 100 khối đại hiển tinh bích nói tặng là tặng, quá khó tin, họ không hiểu nổi cuộc sống của nhà giàu. Lão nhân thạch nhân phường tự mình dẫn đường đưa Lý Thất Dạ vào đấu giá nửa vòng sau. Phòng đấu giá lửa vòng sau càng xa hoa xa xỉ, mỗi khách quý có phòng riêng, thấy rõ đài đấu giá. Tại đây người có thể lộ mặt ngồi ngay bàn công, cảm nhận không khí đấu giá. Nếu không muốn lộ mặt thì ẩn trong phòng riêng không ai thấy ngươi. Lão nhân thạch nhân phường dẫn Lý Thất Dạ vào phòng riêng, khi hắn ngồi xuống thì lô thần cũng đóng gói xong. Lão nhân đưa cho Lý Thất Dạ, món quà nhỏ này không đáng là bao, vậy ta vui lòng nhận. Lý Thất Dạ nhận lô thần không thèm xem, trao vào tay Bạch Ông. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, Bạch Ông trên đường đi hướng dẫn vất vả rồi, tặng lô thần cho ngươi. Lão nhân thạch nhân vương chẳng hề bất ngờ trước hành động của Lý Thất Dạ, hắn có thể tùy tay lấy ra thứ đó, lô thần không lọt vào mắt hắn cũng đúng. Bạch Ông thì khác, lão run rẩy ngây người. Bạch Ông lắp bắp, cho ta. Đây là thứ đắt giá nhất Bạch Ông nhận được trong đời. Lý Thất Dạ có hào cảm với Bạch Ông, với kinh nghiệm tầm mắt của lão rất phong phú, còn là dược sư Lý Gia Dạ quyết định để Bạch Ông làm người hướng dẫn dẫn đường cho Thạch Hạo. Sau này Thạch Hạo cũng là vào cung đình rèn luyện, còn cần Bạch Lão ngó trường dùm. Bạch Ông là vô cùng trịnh trọng hứa hẹn, xin công tử yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc Thạch Hạo thật tốt. Lão nhân Thạch Nhân Phượng nghiêm túc hỏi Lý Thất Dạ, công tử ta có thể giám định lại lần nữa không? Được Lý Thất Dạ cho phép, lão nhân bắt ấn đè hộp báo, mặt nghiêm túc cẩn thận quan sát thứ trong hộp báo, nhìn tới nhìn lui, hít ngửi, xem xét kỹ càng. Bạch Ông Thạch Hạo tò mò muốn xem cái gì trong hộp báo, thế rằng hộp báo bị thủ ấn phòng lại, hai người không thấy. Xem xong, lão nhân Thạch Nhân Phượng cung kính, không biết công tử bán cho Thạch Nhân Phượng hay đấu giá? Đấu giá, Lý Thất Dạ nói, ta không muốn tình bích, ta chỉ muốn vật đổi vật, miễn thứ người bán khiến ta hứng thú ta giao dịch. Còn nếu không có thứ gì làm ta thích, trong Thạch Nhân Phường nếu có thứ gì ta hứng thú, các người có thể luốt vật đấu giá này. Lão nhân Thạch Nhân Phường nói, đã hiểu. Lão nhân Thạch Nhân Phường không hề thấy lạ, Lý Thế Dạ tùy tiện ném ra một khối 100 khối đại hiền tình bích, tùy tay đưa báu vật như thế, hắn không phải loại nhà giàu mới nổi, không phải là kẻ may mắn nửa đường nhặt được báu vật, chắc chắn lai lịch rất lớn. Đôi mắt lão nhân Thạch Nhân Phường nhìn vô số người, biết Lý Thế Dạ lợi hại như rồng lặn đầm sâu. Lý Thế Dạ không thiếu tiền như tình bích, vậy chỉ có báu vật độc nhất vô nhị mới đánh động được hắn. Lão nhân Thạch Nhân Phường đảm bảo với Lý Thế Dạ, công tử yên tâm, Thạch Nhân Phường sẽ không làm công tử thất vọng. Có mấy lão tổ lai lịch kinh người tới đấu giá, ta tin tưởng họ có hứng thú với đồ của công tử. Bạch Ông Thạch Hạo nghe xong đối thoại hút một ngụm khí lạnh. Lão nhân Thạch Nhân Phường nói, lão tổ ý chỉ, lão tổ đại giáo không chừng là có cả đế thống tiên môn. Loại nhân vật này lai lịch ngập trời, họ không tiếp xúc nổi. Lý Thế Gia lại bình tĩnh nói, vậy thì tốt. Hồ Tổng Quản tới hỏi ý lão nhân. Lão tổ tông còn mấy vị khách mới chưa tới, bây giờ bắt đầu đấu giá nửa vòng sau được chưa? Lão nhân Thạch Nhân Phường nhìn Lý Thế Dạ gật đầu. Bắt đầu đi, thời gian quý giá, khách mới không tới kịp thì đành bỏ lỡ cơ hội vạn năm khó gặp. Hồ Tổng Quản vội là dạ rồi rời đi. Lão nhân Thạch Nhân Phường cẩn thận cất hộp báo. Lão nhân Thạch Nhân Phường nói với Lý Thế Dạ, công tử có việc gì cứ dặn bảo, ta đi làm việc trước. Lý Thế Dạ gật đầu, lão nhân rời đi, trong phòng riêng chỉ còn tỷ nữ hầu hạ. Có tỷ nữ bày bưng khay lên, trong khay đặt một lệnh bài. Chương 924 đấu giá. Tỷ nữ nói với Lý Thất Giả, công tử, đây là chút tấm lòng của chủ nhân chúng ta, là chí tôn lệnh Thạch Nhân Phường, sau này mong công tử ghé thăm nhiều hơn. Chí tôn lệnh Thạch Nhân Phường, người có được toàn là yêu hoàng một nước, lão tổ đại giáo, thần phận cao quý. Họ là khách quý chí tôn của Thạch Nhân Phường, người thường không với tới được. Bạch Ông rất quen thuộc quốc đồ, thấy Thạch Nhân Phường dâng chí tôn lệnh thì rung động. Trong cự trúc quốc, 18 yêu vương còn không có chí tôn lệnh, mỗi mình yêu hoàng là có. Giờ Thạch Nhân Phường đưa tặng tới một chí tôn lệnh cho Lý Thất Dạ là quá rộng rãi. Lý Thất Dạ không thèm nhìn, tùy tay giao chí tôn lệnh cho Thạch Hạo. Thạch Hạo ngây người, từ nhỏ tới lớn chưa từng cầm thứ tượng trưng cho thân phận thế này. Khi người đấu giá bước lên bục, Lý Thế Dạ ngồi bên bàn công nói, bắt đầu đấu giá, xem Thạch Nhân Phường có thể lấy thứ gì tốt. Bạch Ông Thạch Hạo theo Lý Thế Dạ, lần đầu tiên hai người đến đấu giá đẳng cấp thế này, họ là được mở rộng tầm mắt. Trong vòng đấu giá nhiều phòng riêng, có người ngồi ban công, có người ngồi phòng riêng tối đen thấp thoáng bóng người nhưng không quá rõ ràng. Trong trường hợp này, trong vòng đấu giá cao như vậy, có người thích lộ mặt, có người thích ở núp giấu tên, mặc kệ thế nào đám người này lai lịch kinh người, uy danh hiển hách. Bạch Ông đứng trên ban công, có kiến thức rộng rãi, nhận ra nhiều đại nhân vật, lẩm bẩm: Cửu Chỉ Dược Sư, Thiển Cốc Giao Long Vương, Thiên Hỏa Thạch Thánh, Hoàng Chủ Thạch Cự Quốc. Nếu bảo có ai ngồi gần ban công, làm Lý Thất Dạ quen mắt chỉ một người, một cái thiếu nữ ngồi ở ban công, nàng kiêu ngạo như phượng hoàng. Trước mắt mọi người, thiếu nữ như phượng hoàng khoe lông chim xinh đẹp, đó là thiếu nữ kiều ngạo kế tổ với Lý Thất Dạ, truyền nhân Tiễn Gia Tiễn Vô Song. Thiếu nữ kiều ngạo Tiễn Vô Song thấy Lý Thất Dạ ngồi trên ban công, mắt lạnh lẽo, tia sáng mũi tên lóe qua. Tiễn Vô Song không thèm nhìn Lý Thất Dạ, dĩ nhiên nàng không thân thiện với hắn. Người đấu giá đứng trên đài mở miệng nói, các vị khách quý, cuộc đấu giá hôm nay chính thức bắt đầu. Đấu giá nửa vòng sau tình cờ là đấu giá lớn nhất mỗi năm một lần, nên vật phẩm đấu giá chắc chắn khiến các vị khách quý Thạch Nhân Phường chúc ta. Chúc các vị khách quý thắng lợi trở về không uổng chuyến đi. Vật đấu giá đầu tiên được đưa lên. Người đấu giá nói, vật đầu tiên coi như món điểm tâm. Thạch dược giới chúng ta là nơi nhiều dược sư nhất, hôm nay khách quý tụ tập có nhiều dược sư đỉnh cao, ta nghĩ vật phẩm đấu giá đầu tiên làm các dược sư thích. Người đấu giá mở hộp báo, hộp rất to trong chứa đầy đất màu tím, tử khí lượn lờ, linh khí khiếp người. Đây là cực phẩm đất nuôi dược tử tâm dược nê. Người đấu giá giới thiệu, tử tâm dược này thích hợp bồi dưỡng các loại linh dược đan thảo, đặc biệt là hồn thảo, hiệu quả khỏi phải nói. Tuy chỉ có một hộp tử tâm dược nê, nếu mà dùng nó nuôi trồng một gốc linh dược đan thảo mình thích thì dư giả. Hộp tử tâm dược nê này giá khởi điểm là 3 vạn khối thánh tồn tinh bích. Có dược sư báo giá ngay 4 vạn khối. Đối với dược sư trồng dược là học vấn rất tầm sâu, với họ đặc biệt đại giáo cường quốc rất muốn trồng ra linh dược tuyệt thế vô song. Nuôi dược, đất dược, nước phù sa, thuật dược đều là cực kỳ quan trọng. Dược tốt khó tìm, đất tốt càng khó kiếm. Trong giới dược sư, đất tốt luôn đắt hàng, càng đừng nói ở thạch dược giới nơi dược sư phát triển mạnh. Có đại nhân vật kêu giá cao hơn 5 vạn khối. Người đầu mới báo giá sau, người sau đã nâng lên 8 vạn khối, 10 vạn. Sau các vòng nâng giá cuối cùng, hộp từ tâm dược lề bán với giá 80 vạn khối thánh tôn tình bích, đúng là giá trên trời. Vật phẩm thứ hai được đưa lên, người đấu giá nói, vật thứ hai là một bình thọ huyết. Thọ huyết của một con thọ tình hoạt động ban đêm, tuổi thọ 230 vạn năm. Ích lợi thọ huyết thế nào không cần ta nói nhiều, là cực phẩm mà thánh hoàng cần có, giá khởi điểm là 40 vạn thánh hoàng tình bích. Người đấu giá tốt ra lời làm nhiều đại vân đại nhân vật rung động. Đương thời nhiều nhân vật thánh hoàng tay cầm quyển to, bao thánh hoàng đã rất già sắp hết tuổi thọ. Thọ huyết là vị thuốc chính luyện thọ dược, một bình thọ huyết 230 vạn năm tuyệt đối là cực phẩm với thánh hoàng, dù là thánh hoàng đẳng cấp nào. Các đại nhân vật không ngồi yên, thi nhau kêu giá, cạnh tranh kịch liệt. Cuối cùng bình thọ huyết bán ra với giá 370 vạn thánh hoàng tinh bích. Vài món vật phẩm đấu giá tiếp theo toàn là báu vật hiếm có, những người mua đa số là đại nhân vật nắm tiền nhiều của, giá giá dữ dội. Một hai món vật phẩm cũng bị nâng đến trên trời. Trong quá trình đấu giá, thiếu nữ kiêu ngạo tiễn ra tiễn vô song ra tay rất rộng rãi. Nàng mở miệng kiêu giá luôn cao hơn người khác, bộ dáng bàn tiểu thư dư tiền. Nên khi tiễn vô song kiêu giá không ai giành với nàng, dù nào muốn cũng không giành được. Hơn nữa các đại nhân vật có mặt tuy là xuất thân từ đại giáo cường quốc, trong đó có lão tổ đại giáo cường quốc, nhưng tiễn vô song là thiên kim tiểu thư tiễn gia, và tiễn gia là đế thống tiên môn. Người thường không dám giành với tiễn vô song, lão tổ đại giáo không muốn tranh cướp với ván bối như nào. Trừ tiễn vô song ra tay trước, có một thanh niên khác cũng rất rộng rãi. Thanh niên từng đẩy một vật phẩm đấu giá lên trên trời, không chút do dự mua nó, chứ mình các không thiếu tiền. Lý Thế Dạ lại không theo những các vật phẩm đấu giá, chúng quá bình thường với hắn, hắn lười kêu giá. Bạch ông Thạch Hạo không sánh bằng Lý Thế Dạ, nhất là Thạch Hạo ít trải đời. Hôm nay mỗi một cái báu vật ở phòng đấu giá trong mắt Bạch ông Thạch Hạo là tuyệt thế trần phẩm. Mấy thứ này trước kia họ là không dám mơ, giờ lại may mắn được thấy. Nếu Lý Thế Dạ không mang hai người tham gia đấu giá nửa vòng sau, có lẽ Bạch ông cùng Thạch Hạo không có thấy được nhiều chân phẩm tuyệt vời như vậy. Các vật phẩm được đấu giá hết, chờ mãi cuối cùng Lô Thần trong tin đồn xuất hiện. Lô Thần bị đưa lên đài đấu giá, trong hình dạng như khúc cây rất cổ kính. Lô Thần không có khí thế kinh thiên nhưng có đạo vận sâu dày. Người đấu giá giới thiệu Lô Thần. Vật phẩm đấu giá tiếp theo chính là Lô Thần. Nói tới Lô Thần có lai lịch kinh thiên, nó chảy ra từ Dược Quốc. Người đấu giá thốt ra lời làm đám người mua không yên, dục dịch xôn xao, các cặp mặt sáng rực nhìn Lô Thần chằm chằm. Có đại nhân vật ngồi không yên lập tức trầm giọng hỏi, Lô Thần từ dược giới là từ vị dược đế nào? Bẩm vị khách quý kia, Lô Thần này là do Bách Thảo dược đế sở hữu. Chương 925, Đế Lô. Người đấu giá trả lời, lúc Bách Thảo dược đế còn trẻ đã sử dụng Lô Thần này. Người hiểu biết dược quốc đều biết Bách Thảo dược đế là một trong các dược đế giỏi trồng trọt nhất từ vạn cổ tới giờ. Khi Bách Thảo dược đế còn trẻ sử dụng Lô Thần không chỉ giỏi luyện đan, còn có ích lợi lớn từ trồng cỏ trồng dược. Cũng vì Bách Thảo dược đế giỏi trồng thảo dược nên mới được gọi là Bách Thảo dược đế. Nhưng mà từ sau khi trở thành dược đế thì Bách Thảo dược đế luôn tập trung luyện chế tiên đan, suy nghĩ đổi một Lô Thần khác. Sau này Bách Thảo dược đế tìm ra Lô Thần thích hợp luyện tiên đan, đổi mất Lô Thần theo mình hơn nửa đời. Người đấu giá kể hoành vách lịch sử, chắc hẳn Thạch Nhân Vương bỏ nhiều công sức cho việc này. Hoa Yêu Hoàng mở miệng, nếu là lâu thần bách thảo dược đế thì sao dược quốc lại để nó lọt ra ngoài? Dược quốc là vật khổng lồ trong dược vực, thậm chí cả nguyên thạch dược giới, nhất môn tam đế cường đại biết mấy, dược quốc còn từng cho ra 4 vị dược đế. Tuy dược đế không bằng tiên đế, đa số là dược đế không thể quét ngang thiên hạ, đi tới đầu là vô địch tới đó như tiên đế, nhưng dược đế có thân phận địa vị hiển hách. Từ vạn cổ tới giờ, dù là tồn tại bất hủ hay thần hoàng cũng có ngày cần tới dược đế, đôi khi tiên đế cũng cần dược đế. Dược quốc siêu cường đại, vị tiên đế đầu tiên của dược quốc là người sáng lập ra dược quốc, là dược tổ tiên đế. Dược tổ tiên đế lấy dược sư thành đế, y không chỉ là tiên đế còn là dược đế. Bởi vậy dược tổ tiên đế chẳng những là vị tiên đế thứ nhất dược quốc, cũng là dược đế đầu tiên trong 4 dược đế dược quốc. Vật khổng lồ như dược quốc sao lại để cho lầu thần bách thảo dược đế lạc ra ngoài? Người đấu giá bình tĩnh trả lời câu hỏi. Chuyện này, các vị yên tâm. Thứ nào thạch nhân phường chúng ta đấu giá tuyệt đối không có vấn đề, không sợ bị đòi lại. Nếu mọi người không yên dạ thì ta là nói rõ lai lịch lầu thần đàng hoàng. Người đấu giá ngừng một lúc tiếp tục bảo. Sau khi bách tạo dược đế đổi lô thần, tặng lô thần theo mình nửa đời cho một vị bằng hữu thân thiết, bằng hữu của bách thảo dược đế có lô thần luôn cùng phụng nó như báu vật gia truyền đời đời truyền thừa. Nếu không phải chủ nhân lô thần cần nhiều linh dược, cũng không nỡ đưa ra báu vật như thế. Người đấu giá đảm bảo, tuy lô thần này đấu giá nhưng mệnh cung thứ 13. Tuy lô thần này đấu giá nhưng mà đảm bảo các vị đấu giá xong dược quốc tuyệt không đòi lại. Không thể trách các khách đấu giá lo lắng. Vật khổng lồ như dược quốc là truyền thừa đại nhân vật các kiêng rẻ 3 phần. Lỡ lô thần ấy lai lịch không chịu rõ, chưa vào dược quốc rất rắc rối. Sau khi được thạch nhân phường đảm bảo, có người vội hỏi, lô thần này giá khởi điểm bao nhiêu? Người đấu giá trả lời, giá khởi điểm lô thần là 8 vạn đại hiền tinh bích. Mỗi lần báo giá 1 vạn, ai ra giá cao hơn sẽ nhận lấy được. Lòng nhiều người chìm xuống, 8 vạn đại hiền tinh bích rồi đã đẳng cấp phẩm chất kém nhất cũng là đại hiền tinh bích, thứ cực kỳ kinh thế. Giá khởi điểm đã là 8 vạn đại hiền tinh bích, kinh khủng biết mấy. Có nhiều đại nhân vật tại đây đều là hết hồn trước giá cả của người đấu giá đưa ra, loại trừ một phần người đấu giá không có nhiều tiền. Người đấu giá nói tiếp, ta không dòng dài với sự quý giá của lô thần, hiện giờ bắt đầu giá khởi điểm 8 vạn đấu giá. Tuy giá hù chết người nhưng vẫn có dược sư kêu giá 9 vạn. Đối với dược sư thì lô thần bách thảo dược đế quá hấp dẫn. Uy danh bách thảo dược đế thì khỏi nói. Một vị dược đế vô song, thử nghĩ xem lô thần theo bách thảo dược đế nửa đời người quý giá, vô giá biết mấy. Tuy giá của lô thần kinh khủng nhưng nhiều người muốn có nó. 10 vạn tiểu nữ kiều ngạo tiễn già tiễn vô song lên tiếng. 20 vạn tiễn vô song báo giá một hơi nâng gấp đôi. Trong cuộc đấu giá, giá giá kiểu đó làm người ta khó chịu. Trong số người đấu giá tuy bất mãn, tiễn vô song đành nuốt cục nghẹn lại. Không dám hóa é, ai dám chiều thiên trì kiểu tiểu thư tiễn ra. Bạch ông thạch hạo nghe báo giá mà tìm đập chân run, mở miệng ra là mấy chục vạn đại hiển tình bích hù chết người. Bạch ông thạch hạo không dám tưởng tượng chuyện như vậy. Một dược sư khác kiều giá 21 vạn. Thanh niên ra tay rộng rãi cũng kiều giá 25 vạn. Thanh niên xuất thần người đá có thể sắc máu thịt đôi mắt là màu vàng kim. Thanh niên cao to khí nuốt núi cao, khí vũ hiền ngạng uy vũ. Tiễn vô song không thèm nhìn, thanh niên lại tăng giá 50 vạn. Cách làm của tiễn vô song khiến mọi người hút một ngụm khí lạnh. Bất đắc dĩ, ai kêu người ta có nhiều tiền làm chi, tiễn vô song muốn ra giá bao nhiêu đều được. Tuy tiễn vô song nên giá nhưng mọi người không chết tâm, có người yêu hoàng bám đuôi 51 vạn. So với tiễn vô song thì thanh niên ra giá rộng rãi cẩn thận hơn một chút 53 vạn. Thanh niên tỏ vẻ không muốn đắc tội tiễn vô song, lấy thất giả này chậm rãi nói 100 vạn. Lấy thất giả nêu giá ra, mọi người hết hồn. Thanh niên rộng rãi nhìn hướng Lý Thất Dạ, mắt tiễn vô song lạnh bằng, nhìn như là mũi tên. Mặc kệ ai nhìn Lý Thất Dạ ông dùng ngồi trên ban công. Bạch ông tay cạo sợ đứng tìm, 100 vạn đại hiền tinh bích là con số thiên văn với hai người, họ chân run rẩy. Bạch ông tay cạo nhìn Lý Thất Dạ thấy bộ mặt hắn là thoải mái, sự nghĩ đây không phải là 100 vạn đại hiền tinh bích mà là mấy chục văn tiền, tùy tay ném vào trong nước, không bắn nổi bọt. Lý Thất Dạ chẳng quan tâm, bạch ông cười khổ tưởng nghĩ Lý Thất Dạ tùy tay ném một trầm khối đại hiền tinh bích, sau đó tặng lô thần cho lão. Lý Thế Dạ này cố ý muốn bồi dưỡng Thạch Hạo, có lẽ 100 vạn mệnh đàn sáu biến cũng không là gì với hắn. Tiễn vô sau mở miệng 200 vạn, phong cách không đổi, Tiễn Vô Song miệng ra giá là nâng gấp đôi. Lý Thất Dạ cười không đáp, trả lời Tiễn Vô Song khiêu khích. Lý Thất Dạ không bội kiều giá thanh niên rộng rãi không thể im lặng, so với Tiễn Vô Song giàu có thì thanh niên rộng rãi cẩn trọng rộng rãi ra giá 205 vạn. Thanh niên kiều giá này biểu lộ quyết tâm sở hữu lô thần, vừa không muốn đắc tội với Tiễn Vô Song. Lần này Tiễn Vô Song không ra giá gấp đôi nhưng vẫn thốt cái giá làm lão đứng tim, 300 vạn. Cả các khách đấu giá ngậm miệng không báo giá nữa, họ không bằng Tiễn Vô Song. Thanh niên rộng rãi thêm 5 vạn, 305 vạn. Thanh niên rộng rãi không muốn tranh giành với Tiễn Vô Song nhưng các quyết tâm có lô thần, không ai ngăn được khí thế Tiễn Vô Song nàng ra giá hù chết người, 400 vạn. Cuộc đấu giá trở thành sân chơi của Tiễn Vô Song cùng thanh niên rộng rãi. Chương 926, tiền ta có. Tiễn Vô Song báo giá làm thanh niên rộng rãi bất đắc dĩ, buộc lòng đứng lên khom lưng hướng Tiễn Vô Song. Tiễn tiền nữ, tại hạ biết người có hứng thú với lô thần nhưng Tiễn tiền nữ không phải dược sư, chưa chắc cần lô thần như thế. Tiễn Vô Song với ai đều kiêu kỳ chẳng ngán kẻ nào. Ta cần hay không mắc mớ gì tới ngươi? Thanh niên rộng rãi khom người. Đương nhiên không liên quan, nhưng thừa Tiễn tiền nữ, lô thần rất quan trọng với ta. Hoàng phủ ra vào dược quốc luôn có quan hệ liên nhân, giữa lô thần của Bách Thảo Dược Đế lưu lạc bên ngoài. Ta là dược sư lòng khó chịu, muốn đấu giá lô thần này trả về dược quốc. Mỏng Tiễn tiền nữ giờ cao đánh khẽ, chỉ cần Tiễn tiền nữ đồng ý, nhường lô thần cho ta, Tiễn tiền nữ muốn gì cứ nói. Tiễn Vô Song hùng hổ, thế nào, chẳng lẽ bà tiểu thư hào muốn đồ người khác sao? Của ngươi sao? Bản tiểu thư không thiếu gì. Đối với Tiễn Vô Song cực kỳ kiêu ngạo, tuy tính cách đó làm người ta ghét nhưng nàng là người vừa tự tin vừa ngông cuồng. Không không không, thanh niên rộng rãi hiểu rõ tính Tiễn Vô Song vội xin lỗi. Ta không có ý đó, ta muốn nói sau này Tiễn tiền nữ cần sai khiến gì nói ta một câu là ta nghe. Tính cách Tiễn Vô Song kiêu ngạo, thích nghe người ta tâng bốc mình. Tiễn Vô Song gật đầu, được rồi, hoàng phủ hào, hôm nay bản tiểu thư nể mặt ngươi, nếu ngươi báo giá ra 500 vạn ta không dành với ngươi. Thanh niên hoàng phủ hào vội nàn xa giá với người đấu giá, ta giá 500 vạn, làm thế không phù hợp với quy định nhưng hôm nay giá lô thần là vượt qua giá trên trời. Thạch Nhân Phượng mắt nhắm mắt mở. Tiễn Vô Song nói chuyện giữ lời, khi mà hoàng phủ hào báo giá 500 vạn, nàng không ra giá nữa. Người đấu giá hỏi, 500 vạn lần thứ nhất ai ra giá cao hơn không? Lúc này không ai muốn trả giá, tuy lô thần dịch rất ghê gớm nhưng 500 vạn đại hiền tinh bích là giá trên trời, không mấy ai lấy được. Vì một lô thần dốc hết tài sản thì không đáng. Thấy không ai ra giá thêm, hoàng phù hào thở phào nhẹ nhõm, có lô thần này khác có thể lấy được tình cảm dược quốc. Hoàng phù hào chưa thở hết ra hơi một thanh âm vang, 1000 vạn. Người báo giá là Lý Thất Dạ ung dung ngồi trên ban công, bộ dáng bình tĩnh của Lý Thất Dạ làm người ta không thể tin con số trên trời thốt ra từ miệng hắn. Khi Lý Thất Dạ báo giá, bạch ông Thạch Hạo dùng mình chân mềm nhũn té dưới đất. Hoàng phủ hào tức hộc máu khó khăn năn nỉ Tiễn Vô Song giờ cao đánh khẽ, hiện tại đột nhiên chui ra Trình Giảo Kim, càng làm hoàng phủ hào hộc máu là Trình Giảo Kim này nâng giá gấp đôi. Mọi người ngây ngốc húp một ngụm khí lạnh, quá điên cuồng, giá như thế đúng nạn điên, có thể nói là lô thần không đáng giá đó. Những người mua, đại nhân vật ngồi ở ban công, lão tổ đại giáo núp trong bóng tối nhìn Lý Thất Dạ, một người lấy ra 1000 vạn đại hiển tinh bích chắc chắn lai lịch hù chết người. Thạch Hạo khuyên Lý Thất Dạ, đại ca cái này không đáng giá. Giá kinh khủng, Lý Thất Dạ mua cho Thạch Hạo gã cũng không dám nhận. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, không có gì là đáng hay không, tuy ta có thể tìm cái lô thần khác cho người nhưng thời gian ta có hạn, lãng phí thời gian chẳng bằng mua đại nó. Mấy thứ như tinh bích không là gì với Lý Thất Dạ bây giờ. Hắn ra vào các nơi bí ẩn, tài sản phong phú vô cùng, có thể nói tinh bích chỉ là con số với hắn. Chỉ có vô thượng tiền vật, vạn cổ tuyệt thế, bảo vật mới làm Lý Thất Dạ động lòng. Hoàng phù hào rất muốn bóp chết Lý Thất Dạ, có khăn giản xếp với Tiễn Vô Song mở miệng nâng gấp đôi làm gã phát cuồng. Hoàng phù hào hít sâu trầm giọng, 1100 vạn. Mọi người nín thở thấy, điều này quá điên cuồng, nếu đồ thần là từng luyện đế đan tiên đan thì đáng giá 1000 vạn đại hiến tinh bích, nhưng truyền thuyết sau khi Bách Thảo Dược Đế thành Dược Đế đã đổi lô thần, có suy đoán cho rằng trước Bách Thảo Dược Đế thành Dược Đế đã đổi lô thần này từ lâu, vì vậy khó mà nói nó từng luyện đế đan, nhưng chắc chắn không hề luyện qua tiên đan. Nếu như một lô thần từng luyện đế đan tiên đan, nhất là tiên đan, thì giá trị nó hoàn toàn khác hẳn, dược tàng càng thay đổi ghê gớm hơn. Hiện nay khó chắc chắn lô thần từng luyện đế đan tiên đan, giá trên trời thế này đúng là ván bài lớn. Lý Thất Dạ lại ung dung 1.500 vạn. Giá cả thốt ra từ miệng Lý Thất Dạ đơn giản là con số. Bạch Ông Thạch Hạo đứng không nổi, họ toát mồ hôi lạnh ròng ròng. Sau đó hù Bạch Ông Thạch Hạo ngu người, có dược sự kinh nghiệm phong phú phỏng đoán: cái này quá điên cuồng, nhiều tiền quá rảnh không chỗ dùng sao? Các nhân ta thấy lô thần này nếu mà từng dùng luyện đế đan thì giá cao nhất chỉ là 2.000 vạn, không ai trả nổi giá nhiều hơn nữa. Bách Thảo Dược Đế đổi lô thần này khá sớm, dù là bị thay, sau khi Bách Thảo Dược Đế trở thành Dược Đế thì cũng không mang vào lầu. Lùi một vạn bước, cứ cho rằng lô thần này từng luyện đế đan thì số lượng có hạn, cũng lắm 1-2 lô. Mọi người biết được dù là Dược Đế có năng lực luyện ra đế đan cũng khó tìm dược liệu. Cả đời đế đàn dược đế luyện ra đế dược có hạn, có thể luyện ra 80 lô, đó là dược đế sinh ra thời đại không tệ, ít nhất cùng thời tiên đế. Với lô thần càng luyện nhiều đế đan đế dược càng tốt, nếu chỉ một nò giá trị tiềm lực nó bị hạn chế. Yêu hoàng xuất thân từ đại giáo cường quốc thì thào: bỏ ra 1.000 vạn đúng là điên. Đại hiền tinh bích số lượng 1.000 vạn, đại giáo cường quốc táng ra bại sản cũng chưa chắc lấy ra được. Người bỏ ra đại hiền tinh bích toàn là đại giáo cường quốc, gia sản phong phú khủng khiếp, có thể dễ dàng lấy ra số lượng này đều là đế thống tiên môn. Đừng nói người mua tại đây, người đấu giá cũng toát mồ hôi ròng ròng, giá vượt qua sự tưởng tượng người đấu giá cao kinh khủng. Hoàng Phù Hào tức giận nhìn Lý Thất Dạ trừng trừng: ngươi, 1.000 vạn đại hiền tinh bích hoàn toàn là vượt qua túi tiền của Hoàng Phù Hào. Dù Hoàng Phù Hào thế ra rất giàu, nhưng cả muốn bỏ ra số tiền đó phải có lão tổ ủng hộ. Hoàng Phù Hào muốn mua lô thần để nịnh bợ Dược Quốc, chắc chắn lão tổ ủng hộ cả. Vấn đề ở chỗ giá 1.000 vạn, dù là lão tổ ủng hộ, bản thân Hoàng Phù Hào cũng phải đập nồi bán sắt. Theo Hoàng Phù Hào trợn trừng mắt, Bạch Ông nhỏ giọng nhắc Lý Thất Dạ. Chương 927, tiền ta có. Công tử Hoàng Phù Hào này có lai lịch kinh người, hắn là đại công tử Hoàng Phủ Thế Gia, là người thừa kế. Hoàng Phủ Thế Gia từng liền nhân mấy đời với Dược Quốc. Có thể nói Hoàng Phủ Thế Gia có nhiều bà con trong Dược Quốc, toàn là đại nhân vật hoàng tộc vương tộc. Nghe đồn Hoàng Phủ Hào là truyền nhân đương thời của đế khí, có quan hệ họ hàng, chỗ dựa sau lưng siêu cứng. Đúng thật, Hoàng Phủ Thế Gia và Dược Quốc liền nhân mấy đời, có Dược Quốc chống lưng, thực lực Hoàng Phủ Thế Gia hủ chết người. Hoàng Phủ Hào có thể trở thành truyền nhân Hoàng Phủ Thế Gia, trừ gã là đại công tử có thiên phú rất cao, còn lý do nữa là gã có quan hệ bà con với truyền nhân đương thời Dược Quốc. Người ngoài không dám kết luận bao nhiêu. Có người bảo là họ hàng xa, có người nói là bà con gần. Tóm lại, Hoàng Phủ Hào có quan hệ bà con với truyền nhân đương thời của Dược Quốc. Dược Quốc là vật khổng lồ, nhất môn tam đế, bốn dược đế. Được bám đùi vật khổng lồ như thế trong thạch dược giới, ai dám đụng vào ngươi? Bạch Công đang nhắc Lý Thất Dạ tốt nhất đừng đối địch với Hoàng Phủ Hào. Lý Thất Dạ ngồi trên ghế thái sư ung dung hỏi: chuyện này liên quan gì tới ta? Bạch Công không biết nên nói gì, lão không rõ Lý Thất Dạ bị thô thần kinh hay vô địch thiên hạ mà tự tin như vậy. Nhìn khắp thiên hạ không ai dám vớt lờ Hoàng Phủ Thế Gia. Bạch Công hít sâu nhỏ giọng: công tử, bản thân Hoàng Phủ Hào cũng kinh người, được gọi là dược sư thiên tài thứ năm, có tạo nghệ dược đạo rất sâu. Nếu Hoàng Phủ Hào không bỏ công sức vào tu hành, không chừng là trong nhóm bốn đại dược sư thiên tài. Nghe nói Hoàng Phủ Hào đã đến cảnh giới thánh hoàng một đoạn thời gian, khiến người e ngại hơn là đôi hoàng kim bạch nhãn của hắn uy lực như tổ tiên. Bạch Ông là tiểu nhân vật với lão, nếu lùi một bước trời cao biển rộng, lão là lùi lại không có gan góc như Lý Thất Dạ. Nhưng mà như Bạch Ông nói, Hoàng Phủ Hào đúng là rất mạnh. Hoàng Phủ Hào là thạch nhân tộc xuất thân cao quý không tả, bẩm sinh đã có xác thịt. Khi Hoàng Phủ Hào sinh ra giữ lại đôi mắt đá, đây là hoàng kim thạch nhãn uy lực vô địch của tổ tiên họ, chuyện này hiếm thấy. Bình thường phản tổ là biến thân thành thân đá, yếu dần đi, hiếm hoi có người đá phản tổ được huyết tống mạnh nhất tổ tiên. Lý Thất Dạ vẫn thản nhiên như không. Vậy rồi sao? Bạch Ông ngoan ngoãn im miệng. Lý Thất Dạ không phải tiểu tử mới ra đời, hắn không để Hoàng Phù Hào vào mắt, làm Bạch Ông cảm thấy hắn còn mạnh hơn lão tưởng tượng. Trước đó Bạch Ông đã đánh giá thấp Lý Thất Dạ. Lúc này Hoàng Phù Hào rất muốn giết Lý Thất Dạ, trừng mắt bất giác, mắt lộ sát ý. Hoàng Phù Hào hít sâu cắn răng làm liều, trầm giọng nói: 1.600 vạn. Không không không, Lý Thất Dạ cười: ngươi phải rõ ràng là ta ra giá không phải tinh bích phẩm chất thấp, ta ra giá 1.600 vạn, phẩm chất tinh bích là loại vẫn thế đại hiền chuyên dùng, nếu người già phẩm chất đại hiền chuyên dùng thì người kiều ra giá 3.000 vạn trở lên. Trong đại hiền tinh bích, đa số người nhắc tới tiêu phẩm phẩm chất thấp nhất, tức là tinh bích sở tế đại hiền chuyên dùng. Thế cùng là đại hiền tinh bích nhưng đẳng cấp cách biệt một trời một vực. Một khối đại hiền tinh bích trong ẩn chứa thiên địa tinh khí hủ chết người, thiên địa tinh khí mình mông như thế, phẩm chất kém một chút chia ra là 10.800.000 dặm. Mà người ngơ ngẩn, có yêu hoàng đứng bật dậy lạc giọng, tinh bích vẫn thế đại hiền chuyên dùng bị điên sao? Mọi người nhìn Lý Thất Dạ quá điên cuồng. Khi nói về tinh bích, người ta thường lấy tiêu chuẩn thấp nhất, không có đặc biệt chỉ định đẳng cấp. Hoàng Phú Hào tức hộc máu mặt đỏ dần. 1.500 vạn đại hiển tinh bích tiêu chuẩn, dù được lão tổ ủng hộ thì bản thân gã là đập nồi bán sắt. Nếu là phẩm chất vấn thế đại hiển, dù là Thạch Nhân Phường đồng ý cho Hoàng Phú Hào đổi, người bán đồng ý thu tinh bích sờ thế đại hiển của gã, gã cũng phải bỏ ra 3.000 vạn mới được. Hoàng Phú Hào không chịu nổi số lượng đó. Lúc này trên sàn đấu giá, người đấu giá lau mồ hôi lạnh, còn số quá kinh khủng. Hoàng Phú Hào biểu tình khó xem, ngồi phịch xuống ghế. Lúc này Hoàng Phù Hào đã đành từ bỏ kêu giá, gã không trả nổi. Ngoài bỏ cuộc gã biết làm gì đây? Hoàng Phù Hào chưa mắt nhìn Lý Thất Dạ lấy lồ thần. Trên đài đấu giá, người đấu giá hằng tiết gã, cánh tay cầm búa gỗ run run. 1.500 vạn tình bích phẩm chất vấn thế đại hiện, có ai ra giá cao hơn không? Giá thế này giá ai dám ra? Chuyện này là không thể, rất kinh khủng. Cuối cùng người đấu giá gõ búa quyết định. Sau người đấu giá run run hừng phấn. 1.500 vạn tình bích phẩm chất vấn thế đại hiền, vật phẩm đấu giá thuộc về vị công tử này. Cuối cùng có người mua, kết luận rằng đầu năm nay có nhiều kẻ điên, có nhiều hoàng kim không được, phá của cũng không nên nhiều vậy, phá tới mức này thật không có thiên lý. 1.500 vạn phẩm chất tình bích vấn thế đại hiền chỉ có kẻ điên mới làm, đây là câu chuyện cậu ấm siêu phá của. Bị vật phẩm đấu giá phẩm chất cảm nhiễm, người đấu giá hừng vừa nói, báu vật tiếp theo là một bình khí đạo ngoại kỳ binh. Trong phòng riêng, một lát sau, người đấu giá đưa lô thần tới. Lý Thất Dạ tùy tay lấy một cái túi càn khôn đưa cho người tới. Lý Thất Dạ ném lô thần cho Thạch Hạo, cố gắng luyện đi, người muốn sở hữu lô thần này phải là tốn nhiều tâm huyết mà hợp với nó, miễn người cố gắng chắc chắn được nó công nhận, hội tạo nghệ dược đạo của người chắc chắn bước lên nấc rất ghê gớm. Người trong phòng đấu giá bị Lý Thất Dạ bạo tay hủ ngây ngẩn, họ là nhân viên phòng đấu giá, thấy bao nhiêu phú hào đại nhân vật bỏ ra mấy ngàn vạn đại hiển tình bích mua một cái lô thần tùy tay tặng cho người bên cạnh mình như ném đồng nát, xa xỉ, phí hết của, hết thuốc chữa. Người đấu giá phòng chưa từng thấy loại người này. Thạch Hạo thì sợ đến run rẩy. Khi lô thần bị ném hướng gã thì Thạch Hạo vội bay lên đón, ôm chặt như sợ làm nó rớt. Thứ này có giá vạn à? Mấy ngàn vạn đại hiển tình bích, Thạch Hạo sợ nó bị va đụng gì. Khó khăn lắm mới giữ lại bình tĩnh, gã vô cùng cảm kích quỳ rạp xuống. Đại ca, ta nhất định không để ngươi thất vọng. Thạch Hạo là người thành thật, muôn vàn lời muốn nói thoát ra khỏi môi chỉ một câu này. Lý Thất Dạ gật đầu, chăm chỉ luyện đi, lô thần này đúng là ghê gớm, thiền tính gần dược, tương lai có nó nếu người trồng thảo dược sẽ có lợi nhiều, quan trọng hơn lô thần này từng luyện đế đan, nó khiến phẩm chất đan dược của người luyện ra lên một đẳng cấp mới. Chương 928 Dược đạo kỳ. Thạch Hạo liên tục gật đầu không biết nói gì để biểu đạt lòng cảm kích. Bạch Ông hâm mộ nhìn lô thần như thế, bao dược sư cầu còn không được. Bạch Ông đã hiểu Lý Thất Dạ xem trọng Thạch Hạo, muốn bỏ công đào tạo gã. Tiếp theo đấu giá vài món, vật phẩm đấu giá kế tiếp là một vật sống. Một con gà bị nâng đến đài đấu giá ôm lên xài cùng ghê gớm. Con gà tỏa ra từng lỗ tiên quang, nó vừa xuất hiện là toát ra mùi thuốc thoang thoảng. Mùi thuốc làm người ta thèm nhỏ dãi. Có một dược sư kinh nghiệm phong phú ngửi mùi thuốc say mê lầm bầm. Cửu long tiên hương, đạo mộc trầm hương, tiên hà liên hương làm người ta say mê biết bao mùi thuốc tuyệt thế. Một lão dược sư nổi tiếng như cồn đứng bật dậy, mắt trợn to mặt có thì nhìn con gà hốt một ngụm khí lạnh. Lão dược sư lạc giọng, không thể nào, chẳng lẽ đây là dược đạo kê trong truyền thuyết. Lão tiên sinh quả có ánh mắt, quả bất phàm. Người đâu ra nói, đúng vậy, đây là một cái dược đạo kê trên đời hiếm có, ít nhất trong quốc đồ Thạch Nhân Vương lần đầu tiên đấu giá một con dược đạo kê. Đại nhân vật khác bảo đứng còn đỡ, chứ dược sư thì chịu không có nổi. Thật là dược đạo kê. Đám dược sư đứng bật dậy, mắt chằm chằm nhìn dược đạo kê. Bạch Công dùng mình, dược đạo kê. Bạch Công trợn mắt to hận không thể nhìn kỹ từng tấc, không bỏ qua một cọng lông. Bạch Công hút một ngụm khí lạnh, trên đời thật tồn tại dược đạo kê. Nó là thần vật vô thượng, trong mắt dược sư có một con dược đạo kê đúng là Bạch Ông không nói nên lời. Lão cảm thấy dược đạo kê là thần vật, dược sư trong thiên hạ ai cũng muốn có một con dược đạo kê. Thạch Hạo hỏi, dược đạo kê là ga gì? Kiến thức Thạch Hạo hẹp, không biết dược đạo kê tác dụng gì, nhưng nhìn nhiều dược sư trợn to mắt, Thạch Hạo biết con gà này ghê gớm. Bạch Ông nhìn chằm chằm dược đạo kê, nói ra rất dài, con gà là thứ tất cả dược sư khao khát. Lý Thất Giả cũng nhìn dược đạo kê, lúc này mọi người nhìn con dược đạo kê, dược sư kích động nhất. Đối với dược đạo kê là thần vật khao khát ước mơ. Dược đạo kê đã bị phong ấn ngồi yên tại chỗ cúi đầu rừng rưng với mọi người, thì dược đạo kê rơi vào tay con người nhưng vẫn tỏ ra kiêu ngạo. Người đỡ giá nói nhanh, dược đạo kê ta nghĩ các vị dược sư biết rõ thứ này hơn ta. Ăn trùng vương bắt giữ độc vật, thủ hộ linh dược đan thảo. Phân của nó là đất màu mỡ nhất trên đời. Quan trọng hơn, dược đạo kê có thiên tính bên cạnh bảo vệ linh dược đan thảo, vì vậy nó có thể tìm được linh dược đan thảo người khác không tìm thấy. Có còn dược đạo kê trồng trường dược điền không cần nó độc vật trùng vương gì, lúc phù sa cũng khỏi dùng. Người đấu giá giải thích hàng loạt làm đám dược sư thèm nhỏ dãi. Người đấu giá không giải thích thì các dược sư cũng biết công dụng tuyệt vời của dược đạo kê. Người đấu giá giải thích đám người thèm nhỏ dãi hận không thể sở hữu một con. Có dược sư thành tựu lớn khá cẩn thận quan sát dược đạo kê một lúc rồi hỏi, sao con dược đạo kê này trông ủ rũ vậy? Người đấu giá mở miệng, vị khách quý kia, người nên biết bắt một con dược đạo kê khó khăn cỡ nào, nó sẽ không chở người bắt sống. Vì bắt được dược đạo kê mà mời tới ba vị đại hiền khó khăn biết mấy, bỏ vốn lớn cỡ nào. Vì muốn bắt sống nó cành giữ năm này qua năm kia, ba vị đại hiền đuổi theo dược đạo kê ngàn vạn dặm mới phong ấn nó hoàn mỹ không khuyết điểm. Thử nghĩ xem, qua nhiều phen trằn trọc cuối cùng vẫn bị phong ấn, quý khách cảm thấy nó phấn chấn nổi không? Mọi người ngẫm có lý. Thần vật như dược đạo kê muốn bắt sống khó hơn nền trời. Nếu không, có ba vị đại hiền ra tay e rằng không bắt được. Người đấu giá vỗ ngực đảm bảo, đương nhiên Thạch Nhân Vương, chúng ta đảm bảo con dược đạo kê này không bị thương. Chúng ta đảm bảo bằng tấm biển vàng của mình, thế nên các nhân cứ yên tâm mua. Dược đạo kê là thần vật dược sư nào cũng muốn. Có một con chẳng những dễ dàng nuôi trồng dược thảo, còn có thể đào nhiều linh dược quý hiếm. Đừng nói dược sư truyền thừa tông môn nơi nào mà không cần nuôi trồng dược thảo. Không chỉ dược sư truyền thừa tông môn, có còn dược đạo kê tương này là có nhiều linh dược đàn thảo hơn. Không chỉ đám Bạch Ông chằm chằm nhìn dược đạo kê, Lý Thất Dạ cũng vậy. Lý Thất Dạ mở miệng hỏi, ta có thể nhìn con dược đạo kê này được không? Được, người đấu giá vội kêu, người đưa dược đạo kê vào tay Lý Thất Dạ. Thần tài như Lý Thất Dạ đương nhiên có đặc quyền, phòng đấu giá này không có mấy người vùng tiền như rác hào khí bá đạo nghiến. Lý Thất Dạ chằm chằm mắt dược đạo kê một lúc lâu khen, gà tốt, một con gà tốt. Lý Thất Dạ trả lại cho mọi người. Thiếu Đức kiêu ngạo tiến vô sau ngồi ở ban công phòng riêng kiêu ngạo nói, sắp bắt đầu đấu giá đúng không? Giá khởi điểm con dược đạo kê là bao nhiêu? Có bộ dáng tiến vô sòng rất có hứng đối với dược đạo kê. Dược đạo kê lại đưa về đài đấu giá, người đấu giá trả lời ngay, khởi điểm dược đạo kê là 50 vạn đại hiền tinh huyết. Cái gì? 50 vạn? Có khách quý oán trách các người là giật tiền sao? Quý khách, vật này giá trị cao. Người đấu giá bình tĩnh, các vị khách nên biết người trẻ tuổi đương thời chưa có đại hiền, thế hệ trung niên chỉ có vài đại hiền, mọi người đều biết chuyện này. Đại hiền đương thời hoặc là thành đạo từ 3 vạn năm trước, hoặc là đại hiền sớm hơn nữa, toàn là nhân vật não tổ các đại giáo cường quốc. Người đấu giá nghiêm túc nói với khách quý, tình huống các vị lão tổ chắc không cần tiểu nhân nói, các vị lão tổ phong ấn dưới lòng đất lánh đời không ra. Thử nghĩ xem, 13 vị đại hiền xuất thế đuổi theo ngàn vạn dặm mới bắt được dược đạo kê, các vị phải hiểu trả giá đắt cỡ nào. Tình bích quý, nhưng thì huyết thạch càng quý hơn, các vị khách quý thấy ta nói đúng không? Đám khách quý nhìn nhau, người đấu giá nói cũng đúng, 13 cái đại hiền xuất thế đúng là rất đáng giá. Nhưng 50 vạn đại hiền tinh huyết là giá khởi điểm thì quá cao. Đừng nói khách quý bình thường, giá khởi điểm thế này là quét gần hết khách quý ra ngoài cửa, giá khởi điểm cao khủng khiếp. Có dược sư cắn răng kêu giá 51 vạn. Dược sư mới bắt đầu, thiếu nước kiều ngạo tiễn ra tiễn vô dòng kiền nâng gấp đôi 100 vạn. Cái kiểu kêu giá này làm người ta không biết nên nói cái gì. Mọi người khó chịu với cái kiểu này, nâng giá quá cao, không người nào muốn làm một cái kẻ ngốc. Chương 929, một con gà vô giá. Nhưng hết cách, mọi người mua có ai không biết lai lịch. Thiếu nữ kiều ngạo dù bực bội với nàng cũng đành chịu, ai kêu người ta có tiền. Tiến vô xong mới dứt lời, giá bom tấn khắc vàng 1000 vạn. Cái giá đó là khách quý rớt tim, bị điên sao? Mọi người nhìn hướng kia, kẻ kêu giá trên trời là Lý Thất Dạ. Mọi người ngây ngốc không còn lời nào để nói với gã nhà giàu mới nổi. Tiễn vô song nâng giá gấp đôi làm người ta khó chấp nhận. Lý Thế Dạ ra giá gấp chục lần khiến người ta đứt dây thần kinh. Đám người trợn mắt ngó nhau, ngàn vạn không bao nhiêu người trong phòng đấu giá này theo được ngưỡng cửa quá cao. Người đấu giá trên sàn đấu giá run rẩy cứ tưởng mình nghe lầm, lặp lại một lần nữa, 1.000 vạn. Các làm đấu giá đã lâu lần đầu tiên thấy người nâng gấp 10 lần quá điên cuồng. Lý Thất Dạ thản nhiên, đúng vậy là 1.000 vạn. Bạch Ông Thạch Hạo bớt đắc dĩ, đi theo Lý Thất Dạ sắp chết nặng với mấy chuyện này, thuận miệng kêu giá trên trời, bắt đầu hù Bạch Ông Thạch Hạo đứng tim. Giờ này hai người là thành thói quen. Tiễn Vô Song Trường nhìn Lý Thất Dạ rõ ràng hắn muốn đối địch với nàng. Tiễn Vô Song Trường nhìn Lý Thất Dạ lúc sau kiêu ngạo nói, 2.000 vạn. Lý Thất Dạ lại ung dung, ngại quá, Tình Bích ta là phẩm chất vấn thế đại hiền. Tiễn Vô Song cười ngạo nghễ, hịch mũi nói, Tình Bích của ta cũng là phẩm chất vấn thế đại hiền. Tiễn Vô Song kiêu ngạo nhìn Lý Thất Dạ, ngươi có thể ra bao nhiêu ta theo tới cùng. Bộ dáng Tiễn Vô Song như có tiền xài không hết, khí thế dùng tiền đập chết người. Ai bảo làng là thiên kim Tiễn gia làm chi? Nghe nói Tiễn gia chỉ một thiên kim, Tiễn Vô Song không kiêu ngạo sao được. Mọi người cầm nín, nhiều dược sư tiếc nuối nhưng mà biết điều rút khỏi cuộc cạnh tranh, họ không thể so nổi với hai cái thần tài này. Lý Thất Dạ chỉ liếc Tiễn Vô Song một cái, thật sự theo. Lý Thất Dạ cười chậm rãi nói, ta ra giá 100 khối tiền đế tinh bích. Đám người đứng bật dậy, cái gì, bị điên sao, có thể càng điên cuồng hơn không? Bạch Ông Thạch Hạo vốn là chết lặng bỗng quỳ dưới đất. Bạch Ông run rẩy lắp bắp, đại thiếu gia ơi, đây là tiền đế tinh bích. Tiền đế tinh bích quý hơn đại hiển tinh bích gấp mấy ngàn mấy vạn lần, rất khó có tiền đế tinh bích. Cho tới nay sở hữu tiền đế tinh bích không phải bản thân tiền đế mà là đế thống tiền môn, đại giáo cường quốc khó nắm mới nhúng chàm, trừ khi tổ tiên họ từng trung thành với tiền đế, được tiền đế bàn thưởng. Lý Thất Dạ cười, ta biết. Lý Thất Dạ không chỉ đi đất chôn nguy hiểm, không ai biết bên dưới Âm Dương Đàm, trong thần điện Hoàng Kim, hắn giấu báu vật tuyệt thế vô song với cả tình bích. Chín nổi 100.000 vạn năm, tài sản Lý Thất Dạ hù chết người, bồi dưỡng ra đám minh nhân tiền đế từng đời tốn bao tiền của, nhưng cũng gom góp tích lũy một đống kếch sủ khác. Lần trước khi mà Lý Thất Dạ tùy tay thả tình bích trong thần điện Hoàng Kim, thì Lý tiền đế không sử dụng chúng nó, nên khi hắn trở về tiện tay mang tình bích đi luôn. Mọi người mua cảm thấy quá điên cuồng, có cần vậy không, một con dược đạo kê mà dùng tiên đế tinh bích đổi? Tuy dược đạo kê quý thật nhưng chưa tới mức đó, tiên đế tinh bích là thứ hiếm có, một số đại giáo cường quốc cũng muốn giấu đi không tùy tiện sử dụng. Hiện nay Lý Thất Dạ dùng 100 khối tiên đế tinh bích đổi con dược đạo kê làm cái thích điên cuồng. Quá phá sản, phá sản! Nhiều thế hệ trước không biết nói cái gì, họ từng thấy nhiều cậu ấm vùng tiền như rác, lúc trẻ họ cũng là từng phá của. Nhưng mà so với Lý Thất Dạ, cả đám cậu ấm cũng không bằng một cái móng út của hắn. Mở miệng là tiền đế tình bích, hù chết người. Nhiều người cả đời đã chưa từng thấy tiền đế tình bích, không biết tiền đế tình bích hình dạng gì. Sau khi Lý Thất Dạ kêu giá, toàn trường nín thở, cái giá nào hù sợ nhiều người. Người đấu giá đứng ngây như phỗng, đấu giá thế này làm gã không nói lên lời. Thạch Nhân Phường khá nổi tiếng trong cự trước quốc, dược vực xếp 5 hàng đầu. Trong các buổi đấu giá, người gã tổ chức thấy sử dụng tiền đế tình bích 5 ngón tay đếm hết. Lý Thất Dạ là hốc mồm, kêu là 100 khối tiền đế tinh bích thì càng là lần đầu gặp. Trong tĩnh lặng, Lý Thất Dạ nói với người đấu giá, nếu không ai báo giá thì kêu 3 lần, mau. Người đấu giá lấy lại tinh thần vội kêu, 100 khối tinh đế tinh bích lần thứ nhất. Tiễn Vô Song cắn răng trầm giọng, ta ra 105 khối, ta có thể thế chấp báu vật tại đây. Người phụ trách Thạch Nhân Phường vội nói, nếu Tiễn Cô Lương không mang theo tiền đế tinh bích, với danh tiếng Tiễn Cô Lương có thể ký sổ không cần thế chấp. Người phụ trách Thạch Nhân Phường chán toát mồ hôi. Tiễn Vô Song là thiên kim Tiễn gia nên Thạch Nhân Phường mới cho nàng ký sổ. Đế tống tiền môn như Tiễn gia không thể đến mức thiếu nợ không trả. Tiễn Vô Song không nắm chắc, bình thường kêu giá rất gấp đôi, lần này chỉ thêm 5 khối. Thật ra 5 khối tiền đế tinh bích là hủ chết người, người thường không trả nổi. Lý Thất Gia lại thản nhiên nói, 200 khối. Kêu giá tiền đế tinh bích gấp đôi, Bạch Ông Thạch Hạo quỳ hẳn dưới đất. Hai người rất muốn gào ơi đại sao, đây là tiền đế tinh bích không phải tinh bích bình thường. Lý Thất Dạ kêu giá làm Tiễn Vô Song tức hộc máu, chừng hắn tia mắt như mũi tên. Nếu không phải trong phòng đấu giá, không chừng Tiễn Vô Song là làm thịt Lý Thất Dạ. Thấy Tiễn Vô Song chừng mình, Lý Thất Dạ liếc nàng nhàn nhã nói, nàng có thể ra giá bao nhiêu nói thẳng đi, 1.000 hay 1.000.000? Thái độ kiêu ngạo của Lý Thất Dạ chọc tức Tiễn Vô Song, nàng luôn kiêu căng trong mắt không người. Hôm nay Lý Thất Dạ chấn áp sự kiêu hãnh của Tiễn Vô Song, hóa ra nàng không tức hộc máu, Tiễn Vô Song rất muốn giết người. Nàng ngồi phịch xuống không nói câu nào, không kêu giá. Dù Tiễn Vô Song kiêu căng ngang ngược, nhưng nàng không có ngu, không muốn chịu đựng Lý Thế Dạ đả kích, lúc này buộc phải nhường bước. Mấy trăm hàng ngàn tên đế tinh bích mua một con dược đạo kê, chuyện này quá điên cuồng. Tiễn Vô Song không trả nổi nhiều tên đế tinh bích như thế. Tiễn Vô Song là thiên kim tiễn gia được người nhà nâng niu trên trời, tiễn gia có nhiều tên đế tinh bích cũng không nhiều đến mức cho Tiễn Vô Song phung phí. Tiễn Vô Song kiều càng ngà ngược là thiếu nữ khiến người ta tức giận, nhưng nàng biết cái gì nên làm, cái gì không nên. Người đấu giá hưng phấn hét to, 200 tiền đế tinh bích lần thứ nhất. Nhiều người im lặng, 200 khối tiền đế tinh bích kiếm ai trả nổi, trước khi là lão tổ xuất thân từ đế thống tiên môn. Chương 930, tảng đá của ngoan thế tiên đế. Cuối cùng người đấu giá có bố quyết định Lý Gia Dạ bỏ 200 tiền đế tinh bích mua con dược đạo kê. Mọi người câm nín, có người cho rằng Lý Gia Dạ bị điên, có người bảo hắn là kẻ phá của nhất đời. Bạch ông run giọng hỏi Lý Thất Dạ, đại thiếu gia cái này đáng giá không? Lý Thất Dạ cười cười không ai biết bí mật trong đó. Người khác cho rằng Lý Thất Dạ là phá của, còn hắn lại cho rằng đáng giá. Tiếp theo đấu giá vài món báu vật, nhưng không ai điên cuồng kêu giá hù chết người sống Lý Thất Dạ. Tiễn Vô Song có ra giá mua hai cái báu vật. Lý Thất Dạ không kêu giá nữa, tuy mấy cái báu vật này không tệ nhưng không đáng để hắn ra tay. Người đấu giá lớn tiếng tuyên bố, món cuối cùng ta trân trọng giới thiệu, đây là tảng đá ngoan thế tiên đế để lại. Người đấu giá nói, làm người mua lớn tiếng hỏi, chẳng phải Thạch Nhân Phường đặt tảng đá kia ở cuối cùng mới đấu giá sao? Người đấu giá trả lời, vị khách quý ngại quá, thay đổi đột ngột, vật tiếp theo mới là vật đấu giá nặng ký cuối cùng, tảng đá kia chỉ có thể làm vật phẩm đấu giá thứ hai. Các người mua nhìn nhau, trước đó nhiều khách quý có danh sách đấu giá Thạch Nhân Phường, giờ đột nhiên thay đổi danh mục, chuyện này hiếm thấy, trước khi vật cuối cùng có lai lịch kinh khủng hơn. Thế không ai lên tiếng, người đấu giá ho khan. Tảng đá kia là thứ ngoan thế tiền đế để lại. Trong các vị có nhiều người xuất thân từ Thạch Nhân tộc, chắc không cần ta giới thiệu về ngoan thế tiền đế. Nghe vậy mọi người mua giật mình. Thứ ngoan thế tiền đế để lại. Ngoan thế tiền đế là gọi tiền đế thứ nhất Thạch Nhân tộc tới từ thời đại Hoàng Mãng. Có thể nói là một trong tiền đế cổ xưa nhất. Lai lịch ngoan thế tiền đế rất nhiều tranh luận. Đời sau nhiều người cho rằng ngoan thế tiền đế xuất thân từ Thạch Nhân tộc. Người có quan điểm đó cho rằng Ngoan Thế Tiên Đế từng nói mình là tảng đá cứng, nên đa số người đời nghĩ Ngoan Thế Tiên Đế cảm ứng thiên địa rồi mới có sự sống. Nhưng khá nhiều người phản bác quan điểm này vì lai lịch Ngoan Thế Tiên Đế không rõ ràng, không ai biết. Ngoan Thế Tiên Đế có lai lịch bí ẩn trong các tiên đế, mọi người chỉ biết gã do tảng đá biến thành, cụ thể từ đâu tới theo sư môn gì không rõ. Có một điều không thể phủ nhận, từ trăm ngàn vạn năm nay, Thạch Nhân tộc xem Ngoan Thế Tiên Đế là vị tiên đế đầu tiên của mình. Lúc Ngoan Thế Tiên Đế còn ở trần gian cũng không phủ nhận mình là Thạch Nhân tộc. Ngoan Thế Tiên Đế là vị tiên đế thứ nhất của Thạch Nhân tộc, nằm trong các tiên đế xa xưa nhất, thuộc nhóm tiên đế số ít không để lại đạo thống. Trong thời đại Ngoan Thế Tiên Đế bỗng có một ngày gã biến mất, không ai biết chuyện xảy ra. Ngoan Thế Tiên Đế không để lại đạo thống gì, người đấu giá nói. Mọi người biết tuy Ngoan Thế Tiên Đế không để lại đạo thống, nhưng bản thân để lại một tảng đá. Truyền thuyết cho rằng Ngoan Thế Tiên Đế để lại đạo thống trong tảng đá đó. Còn về có một hay nhiều tảng đá thì chúng ta là người đời sau không rõ, nhưng Thạch Nhân Phường đảm bảo tảng đá này là thứ Ngoan Thế Tiên Đế để lại. Tảng đá được nâng lên trên cây đá, đặt tảng đá cực kỳ bình thường. Nếu không phải tảng đá xuất hiện tại đây, có người nghĩ rằng đây là hòn đá nhặt ven đường. Có người mua hỏi, làm sao chắc chắn tảng đá này là thứ Ngoan Thế Tiên Đế để lại? Người mua chất vấn là bình thường, tảng đá không có gì khác lạ. Nếu không phải nơi đây là Thạch Nhân Phường thì người mua là cho rằng đây là hòn đá nhặt ven đường. Người phụ trách Thạch Nhân Phường không nói nhiều, đi lên đè tảng đá. Ngón tay gã như xuyên thấu hòn đá, vù vù, tảng đá bỗng tỏa rực rỡ, từng lũ đế uy bộc phát, tảng đá bình thường trông như biển cả mênh mông. Người phụ trách Thạch Nhân Phường rút tay về, ánh sáng mất, tảng đá vẫn giữ vẻ ngoài bình thường. Mọi người hút một ngụm khí lạnh. Khi mà uy lực tiên đế bộc phát thì họ biết ngay tảng đá chắc chắn là thứ tiên đế để lại. Có người mua sốt ruột, không biết tảng đá kia giá khởi điểm bao nhiêu. Người mua có thực lực là chuẩn bị tâm lý báu vật như thế chắc chắn giá hù chết người. Đây là lý do tại sao lão tổ đại giáo tới Thạch Nhân Phường, họ tới vì báu vật này. Vật phẩm đấu giá là đấu giá giao dịch, người đấu giá trả lời. Chủ nhân vật phẩm không cần tinh bích, miễn có kim tán thần dược trị thương là được. Chủ nhân bán có mặt ở đây, nếu các vị khách quý có kim sang thánh dược gì cứ lấy đi, miễn chủ bán cần, tảng đá thuộc về ngươi. Mọi người mua hốp một ngụm khí lạnh, lấy một thứ tiền ít để lại đổi kìm tán dược chữa thương. Là vết thương nghiêm trọng cỡ nào? Có một số vết thương không đơn giản là bị thương xác thịt, có vài vết thương để lại vĩnh viễn hoặc không chữa lành được. Thương tổn như thế cần thánh phẩm trị thương siêu nghịch thiên mới chữa lành nổi. Một số vết thương mãi mãi không thể chữa hết. Nhưng mà kiểu lấy báu vật đổi thuốc làm dược sư phấn chấn tinh thần vì đây là sở trường của dược sư. Và vị dược sư đứng ra báo giá, ta có luyện bách thương tán là bí phương riêng của ta. Trong phòng riêng phát ra thanh âm, bách thương tán phẩm cấp quá thấp. Phòng riêng tối không thấy ai bên trong, chắc chắn là chủ bán người đó ngắt lời dược sư y cẩn kim tán trị thương. Một vị tạch hoàng đứng lên, tổng môn ta có một gốc linh giả huyết xương thảo. Dược linh cỡ trăm vạn năm có thể chữa vết thương cho đại hiền. Chủ bán ngắt lời, ta từng ăn một gốc linh giả huyết thương thảo. Dược linh 300 vạn năm vô hiệu. Khối Khương nói. Vị kế tiếp, Hoàng Phủ Hào xuất thân từ Hoàng Phủ Thế Gia lên tiếng. Nhà ta có một bình nhỏ đoạn hồn kinh tiên tán, số lượng không nhiều nhưng có thể đắp một lần. Có dược sư nghẹt đoạn hồn kinh tiên tán thì rung động nói. Đoạn hồn kinh tiên tán là kim tán vô thượng dược quốc. Đoạn hồn kinh tiên tán nổi tiếng trong thạch dược giới là kim tán vô thượng dược quốc người thường không có. Nếu không phải Hoàng Phủ Thế Gia liền nhân mấy đời với dược quốc thì đừng mơ có. Kim tán vô thượng của dược quốc. Chủ nhân trầm ngâm, hiệu quả không tệ nhưng một bình không được. Nếu người có một chùm, ta đổi với người. Mà người hút một ngụm khí lạnh, hiển nhiên chủ bán là sử dụng đoạn hồn kinh tiên tán. Người dùng được thứ này chắc chắn lai lịch chết người với tương là kinh khủng cỡ nào. Hoàng Phủ Hào ủ rũ xuống không bao giờ gã có nổi một chùm. Hoàng Phủ Thế Gia khó khăn lắm mới một bình, trừ khi là đại nhân vật hoàng thất dược quốc, nếu không không ai lấy ra được một chùm. Ta có một hộp thánh bích thị thường thủy. Ta có một gốc tố thể quỷ hồn hoa. Chương 931. Trong phút chốc mấy dược sư lai lịch kinh người báo ra đồ vật của mình nhưng đều bị chủ bán từ chối. Chắc hẳn chủ bán bị thương rất khủng. Mấy dược sư báo ra kim tán có hiệu quả trị thương rất tuyệt, nhưng chủ bán không cần nói lên thánh dược này không thể trị lành vết thương của chủ bán được. Các người mua báo ra thứ mình có, Lý Thất Dạ phòng kín không gian lấy 5 cánh hoa tiên thương dược bỏ vào hộp báo. Mọi cách mua báo ra thánh dược trị thường đều là bị chủ bán phủ định, cuối cùng không ai lấy ra được thuốc tốt hơn. Chủ bán hơi thất vọng khẽ thở dài. Nếu ai có cách nào giới thiệu nguyên lão hoàng tộc dược quốc để ta đổi đoạn hồn kinh tiền tá này sẽ được thưởng dày. Vết thương của chủ bán không lạc quan, cần thánh dược trị thương. Nhưng người mua cung cấp thánh dược không phải tứ chủ bán muốn nên y mới nói câu đó. Đám người nhìn nhau, hoàng tộc dược quốc nói dễ hơn làm. Đám người nhìn hướng Hoàng Phủ Hào, nếu bảo ai có thể tiến cử thì chỉ mình gã. Hoàng Phủ Hào cười khổ, dễ gì quen nguyên lão hoàng tộc dược quốc. Đại hiền bình thường là chưa chắc người ta chịu gặp. Lý Thất Dạ đưa hộp báo trước cánh hoa tiên thương dược cho người trong phòng đấu giá. Chỗ ta có món đồ nhỏ, đưa vị khách nhìn xem có cần không. Nhiều người nhìn hướng Lý Thất Dạ rất tò mò hộp báo chứa gì. Lý Thất Dạ liên tục hai lần ra tay rộng rãi. Giờ là hắn muốn không gây chú ý cũng khó. Người phòng đấu giá bừng hộp báo vào phòng bên kia ngay. Bên trong phát ra tiếng kêu kinh của người chủ bán. Chủ bán nạc giọng kêu, trên đời thật có vật đó. Tiếng kêu của chủ bán làm đám người nhìn nhau. Người mua nhìn Lý Thất Dạ, mọi người suy đoán lai lịch gã, kêu giá hù chết người, mang thánh vật trị thương vô song. Người trẻ tuổi này rốt cuộc lai lịch gì, là truyền thừa đế thống tiên môn hay hậu nhân dược đế? Nhưng dù loại nào thì đều là nổi tiếng như cồn trong thạch dược giới. Thế nhưng Lý Thất Dạ vô danh, không ai biết lai lịch hắn. Trong phòng riêng phát ra tiếng hỏi của chủ bán, nếu vị công tử này đồng ý, ta nguyện ý trao đổi với công tử. Chủ bán rất sốt ruột, y là rất cần thứ của Lý Thất Dạ. Thế chỉ nằm cánh hoa tiên thương dược, nhưng là đây đã là được tiên dược vô thượng, có thể chữa lành mọi vết thương. Tiên thương dược được gọi là tiên dược, nó chữa lành vết thương cực nặng của Lý Thất Dạ, càng đừng nói mấy thứ khác. Lý Thất Dạ cười, đồng ý. Mọi người là tò mò, Lý Thất Dạ cho chủ bán cái gì? Thế này quý giá hơn cả đoạn hồn kinh tiên tán. Đám người nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra kim tán chữa thương nào quý hơn đoạn hồn kinh tiên tán. Trong khi mọi người mua kinh ngạc suy đoán, người đấu giá nói, Được rồi, tiếp theo là vật phẩm đấu giá cuối cùng, cũng là báu vật nặng ký chấm dứt đấu giá. Các vị khách quý, mọi người cùng nhau kéo màn cuộc đấu giá này thật hoàn mỹ đi. Mọi người chăm chú hơn, tảng đá hoàn thế tiền đế vốn là báu vật nặng ký kết thúc. Sau đó nhường vị trí, mọi người tò mò là thứ gì khiến cho thứ tiền đế để lại phải nhường vị trí. Lý Thế Dạ ngồi trên ban công, ung dung bình thản, biết thứ sắp đấu giá là gì, vì hắn nhờ Thạch Nhân Phường thay mặt đấu giá dùm. Vật phẩm đấu giá được nâng lên, các cặp mắt chăm chú nhìn, khai đặt một thứ, thứ trông như khoai lang, bề mặt bình thường, hoàn toàn không nhìn ra thứ có gì đặc biệt. Đại nhân vật như Yêu Hoàng, Thạch Hoàng nhìn thứ đó ngơ ngác ngó nhau, nhưng mà Thạch Nhân Phường là tấm biển vàng cũng không lấy thứ bình thường đấu giá. Có Yêu Hoàng tò mò hỏi người đấu giá, đây là cái gì? Không phải tiểu nhân Quách Đại, thứ này thực rất hiếm thấy. Người đấu giá trả lời, sợ rằng trong các vị không nhiều người biết nó. Thạch Nhân Phường lần đầu tiên đấu giá thứ này, đây là lần thứ hai lão đồng già trông thấy nó. Có Thạch Hoàng nóng này bảo, được rồi đừng có thừa nước đục thả câu, nó là thứ gì mau nói đi. Người đấu giá mỉm cười, đây là dược vương ghê gớm, có thể nói là tiên dược, các vị dược sư đại nhân nhìn kỹ có thể nhận ra. Cuối cùng một lão dược sư già khú đế đứng dậy, mắt đục trợn to cực kỳ kích động lắp bắp, không lẽ là trường thọ quả trong truyền thuyết? Dược sư giả khú đế nói ra làm đám dược sư chấn động. Cái gì trường thọ quả? Các dược sư đứng bật dậy, chó mắt nhìn, chố mắt nhìn kỹ thứ đó. Một dược sư nhỏ giọng nói, trường thọ quả tuy là quả nhưng kết trái ở phần rễ, hình dạng như khoai, trong đèn ánh tím. Dược sư đó lạc giọng hét, đây là trường thọ quả trong truyền thuyết. Nghe câu khẳng định, các lão tổ đại giáo núp trong phòng kín bật thốt, trường thọ quả. Các căn phòng tối lộ ra cặp mắt nóng rực cháy. Lý lão có ánh mắt rất chuẩn, không uổng là dược lão tiếng tăm lừng lẫy trong dược vực chúng ta. Người đấu giá khen lão dược sư đầu tiên nhận ra trường thọ quả. Các vị không sai, đây là trường thọ quả. Người mua lạc giọng, trường thọ quả thật không? Thứ này dược vương trong dược vương rất hiếm có, dù không phải tiên dược nhưng trong mắt nhiều người, nó không thua tiên dược. Những người mua lớn tuổi càng không ngồi yên, đứng bật dậy. Lão tổ đại giáo trong phòng tối thì nhìn chăm chăm trường thọ quả. Có lão dược sư kích động nói, trường thọ quả ta trở thành dược sư 5000 năm, đây là lần đầu ta thấy nó. Người đấu giá nói, các vị, đây là một trái trường thọ quả. Trường thọ quả một rễ hai ngọn, đây là một trong hai trái đó. Thạch Nhân Phường nhận người ủy thác đấu giá. Mọi người mua nín tở. Lão tổ đại giáo khỏi nói, trước đó là thời đại đạo khó, cơ bản đại hiền chưa sinh ra, những lão tổ đại giáo hiện nay toàn là đại hiền sống mấy trăm vạn năm, càng lâu hơn họ dựa vào thí huyết thạch phong ấn chôn mình dưới lòng đất ngủ say. Những nhân vật như vậy tuổi thọ có hạn, một số lão tổ đại giáo sắp hết tuổi thọ đang hấp hối. Lão tổ đại giáo như thế không muốn xuất thế, chờ tới phút cuối họ cũng là luôn chôn mình dưới đất. Nhân vật như thế khao khát có thánh thảo tiên dược kéo dài tuổi thọ hơn bất cứ ai. Những đại giáo cường quốc có thực lực, đặc biệt là đế thống tiền môn, cố gắng cho lão tổ dùng. Tuy là thọ dược đẳng cấp này thường được bán giá trên trời, nhưng là thứ kéo dài tuổi thọ thông thường nhất. Thế này thọ dược dành cho đại hiền rất đắt khách. Lão tổ đế thống tiền môn ăn thọ dược như cơm bữa, không phải cách vạn năm. Càng dùng nhiều thọ dược thì hiệu quả càng kém, cuối cùng vô hiệu. Nhiều lão tổ đại giáo đế thống tiền môn dựa vào thọ dược chống đỡ. Có lão tổ đại giáo kéo dài hơi tàn tới khi thọ dược hết hiệu quả, đành tìm linh thảo tiên dược kéo dài tuổi thọ khác quý hiếm hơn. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.